Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 16, Tử Lan Hiên. Một mảnh phong cảnh yêu mỹ sơn thủy, chim nhỏ tiếng rên nhẹ ở bên trong thung lũng vang vọng. Nơi này chính là Hàn Quốc lãnh địa. Hàn Quốc tuy là thất quốc bên trong yếu nhất một quốc gia, nhưng bất luận thổ địa hay là quốc lực so với Lên Phi Lỗ nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Không chung một đạo hắc sắc ma khí ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ chậm rãi rơi xuống đất dưới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diễm Linh Cơ liền ngạc nhiên nhìn bốn phía. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại liền đến một cái xa lạ mỹ lệ địa phương. Là, nơi này rất xinh đẹp, so với Lên Phi Lỗ còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Diễm Linh Cơ biết rõ, bọn họ hiện tại khẳng định đã ra Phi Lỗ khu vực. Bất quá Diễm Linh Cơ rất thông minh, nàng chỉ là trong lòng ngạc nhiên, nhưng không có dám đi hỏi Thái tử Điện Hạ. Nha không, phải gọi Bệ Hạ. Nơi này là Hàn Quốc. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ, trong nháy mắt nhìn thấu nàng tâm tư, nhàn nhạt mở miệng nói: Hàn Quốc. Diễm Linh Cơ môi đỏ cái, tự lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Bệ Hạ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cái nháy mắt lại vượt qua trăm dặm, trực tiếp đến Hàn Quốc. Hảo lợi hại thủ đoạn. Hừm, các nàng có 3 ngày thời gian, nên có thể chạy tới. Diệp Vô Thiên hút miệng không khí mới mẻ, nói. Diễm Linh Cơ yên lặng gật gù. Bệ Hạ trong miệng các nàng hẳn phải là Lạc Ly tỷ tỷ và Bạch Ngọc tỷ tỷ, còn có cái kia 3 vạn cường hãn binh lính. Bệ Hạ, vậy chúng ta đi trước Hàn Quốc Vương Thành. Diễm Linh Cơ nhìn về phía trước, cách đó không xa một tòa hành trì, đại khái cũng đoán được Bệ Hạ muốn phương pháp. Vương Thành có một người gọi là Tử Lan Hiên địa phương, ngược lại là có mấy phần lạc thú. Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên. Tử Lan Hiên chính là nguyên tác bên trong tử nữ vệ trang loại người ở tại địa phương. Không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Vô Thiên nguyên nhân, nội dung cốt truyện tựa hồ tăng nhanh. Nguyên bản vệ trang cùng tử nữ không nên hiện tại xuất hiện. Thế nhưng trải qua Diệp Vô Thiên dò xét, bọn họ cũng đã xuất hiện. Diệp Vô Thiên suy đoán, hơn nửa là bởi vì hắn nguyên nhân, mới có thể để tần thời thế giới nội dung cốt truyện tăng nhanh. Như vậy cũng tốt, càng thêm lợi cho mình hấp thu thôn phệ. Cho tới đến Hàn Quốc Tử Lan Hiên, thuần túy chỉ là vui đùa mà thôi. Kiếp trước ở phim truyền hình bên trong xem qua, hiện tại tự mình trải qua, chẳng phải là rất thoải mái. Đẹp đẽ muội tử Diệp Vô Thiên cảm thấy hứng thú, mà vệ trang Diệp Vô Thiên cũng rất có hảo cảm. Nếu như có thể thu làm thuộc hạ, nếu như không được, vậy thì, thầm nghĩ, Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ đã đi tới Vương Thành. Tiến vào Vương Thành, Diễm Linh Cơ cùng Diệp Vô Thiên đi ở đường đi, hai người tướng mạo trong nháy mắt dẫn vô số người trách mục đích. Diễm Linh Cơ mỹ mạo tự nhiên không cần phải nói, nhất là đi ngang qua Diệp Vô Thiên mấy tháng đúc về sau càng thêm có mị lực. Tùy tiện một cái phất tay, cũng phảng phất có thể câu nhân hồn phách. Diệp Vô Thiên không nhìn người bình thường tầm mắt, cùng Diễm Linh Cơ thẳng đến Tử Lan Hiên. Mà ở đi ngang qua đoàn người thời điểm, đột nhiên có 2 tên binh lính liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ cùng Diệp Vô Thiên, thấp giọng nói vài lời cái gì, sau đó vội vội vàng vàng chạy rời đi. Đối với những người này động tác cùng lời nói, Diệp Vô Thiên thu hết vào mắt. Bất quá hắn cũng không có để ý tới, vẫn phối hợp hướng đi Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên, một cái hoa lệ bên trong gian phòng. Một cái thân mặc hắc bào nam tử tóc trắng, đứng ở một cái thoáng mở rộng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía đường phố phía dưới ngược lên đi 2 người. từ trước đến giờ bất động tình hình gió khuôn mặt, lần đầu có thay đổi sắc mặt. Hai người này, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản a. Không, không chỉ là không đơn giản, thậm chí có chút khủng bố. Vệ Trang Hùng mục đích ngưng lại, lấy hắn tu vi, đang ngó chừng Diệp Vô Thiên nhìn lên đợi, lại có thể đánh trong đáy lòng run rẩy. Rõ ràng nam nhân kia cũng không có làm gì, thậm chí không có liếc hắn một cái, nhưng vệ trang nhưng hoảng sợ. Đây là một loại hạ cấp dã thú đối với vương giả hoảng sợ. Một loại vô ý thức phản ứng, mà vệ trang không chỉ có hoảng sợ Diệp Vô Thiên, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn người phụ nữ kia, hắn đều nhìn không thấu. Hắn có loại không khỏi linh cảm, nữ nhân này có thể đánh bại hắn. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo vệ trang 10 phần phiền muộn, thậm chí có chút không thoải mái. Thế nhưng loại cảm giác này nhưng quấn quanh ở trong lòng hắn. Xua tan không? Hai người này, rốt cuộc là ai? Nhìn hai người chậm rãi đi vào Tử Lan Hiên lầu 1. Vệ trang không khỏi lên tiếng hỏi. Vừa dứt lời, vệ trang bên cạnh đột nhiên nhiều một cái thân mặc tử y quần dài mỹ mạo nữ tử. Nàng nhìn đường đi, có chút không khỏi. Nữ tử mắt trái có hai đạo tử sắc hình xăm. Trừ này, nàng chất lượng đặc biệt quần tím. Bên hông trần trụi ra da thịt trắng nõn bên trên, cũng có một cái tử sắc phù văn hình xăm. Kỳ lạ như vậy trang phục, không chỉ có không cảm thấy quái gì, trái lại càng nâng đỡ mấy phần giá tính yêu nhiêu đẹp. Xem ăn mặc, bọn họ hẳn không phải là người Hàn. Xem khí chất, bọn họ cũng không phải bình dân. Hai người này, không đơn giản. Tử nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Ta có một loại dự cảm, bọn họ là hướng chúng ta đến. Vệ trang híp híp mắt, nhịp tim đập không tự chủ có chút tăng nhanh. Đây là vô ý thức hoảng sợ sao? Rõ ràng còn không có tiếp xúc, lại có thể sản sinh loại cảm giác này. Bọn họ đến cùng mạnh bao nhiêu a? Hướng chúng ta mà đến. Tử nữ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhẹ nói một câu, lần thứ hai nhìn về phía vệ trang nói, vậy chúng ta không ra ngoài xem sao? Đi, nhất định phải đi. Vệ trang không chút do dự nào, nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu như hắn không đi, có thể sẽ càng nguy hiểm. Vệ trang tin tưởng mình linh cảm, chắc chắn sẽ không sai. Tử nữ không nói gì. Theo sau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.